Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Totoro Chan đã quay trở lại rồi đây. Và hôm nay có hai cái sừng. Hôm nay Chan cơ sừng làm ngém một chút, mọi người đừng để tâm. Kết thúc tập 31 bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp thì Trấn Quốc Hầu đã bị giáng cấp từ hầu xuống thành bá và Thọ Xương Bá Phủ thì từ hôn với Nguyên Ca. Thế nhưng mà mọi tính toán của hai nhà này là muốn đội cao đạp thấp thì đều đưa đến cùng một kết quả là biết vậy thì thà đừng làm. Và chúng ta sẽ theo dõi tiếp xem chuyện gì sẽ xảy ra ở trong tập 32 này nhé. Chuyện được phát sóng vào lúc 10 giờ và 20 giờ hàng ngày. Nếu thấy hay, các bạn hãy để lại bình luận để cổ vũ cho Chan. Like và chia sẻ video này để giúp cho kênh chuyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Mọi thông tin thay đổi thì Chan sẽ cập nhật ở tab cộng đồng. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 105: Nỗi lòng của Vũ Hằng Mặc. Bên ngoài lời đồn truyền với khí thế hừng hực, hoàn toàn nghiêng về phía Bùi Nguyên Ca. Lần từ hôn này chẳng những không có ảnh hưởng tới khuê dự của nàng, ngược lại lại mang ngay cả khói mù trước đó bị phủ Trấn Quốc Bá từ hôn cũng đã tản đi rất nhiều. Ngày đó, phu nhân Thọ Xương Bá đến khóc lóc om sòm, vừa nói xấu danh dự của tứ tiểu thư, còn muốn từ hôn. Rất nhiều người Bùi phủ đều nhìn ở trong mắt, vốn là cảm thấy giận dữ bất bình cho Bùi Nguyên Ca, tự nhiên lại thích nghe ngóng với kết quả này. Trái ngược với bọn hạ nhân vui vẻ, hưng phấn, dường như các chủ nhân của Bùi phủ lại im lặng hơn rất nhiều. Đồng lâu là lầu cao nhất ở Tĩnh Xu Trai, có 4 tầng, bởi vì nóc nhà dùng ngói lưu ly màu đỏ xây cất thành, tươi đẹp sáng lạn, vô cùng bắt mắt, cho nên đặt tên là Đồng Lâu. Gần hoàng hôn, tà dương như máu, ánh chiều tà như màu vỏ quýt chiếu vào trên ngói lưu ly màu đỏ, sáng bóng mê ly. Trong yên tĩnh tốt đẹp, mơ hồ để lộ ra vài phần cô đơn, vừa vặn như vẻ mặt lúc này của Bùi Nguyên Ca. Các ngươi đi xuống đi, để ta yên tĩnh một mình. Tử Uyển và Mộc Tê liếc nhau, tuy rằng lời đồn ở bên ngoài nói có lợi với tiểu thư, nhưng gặp phải loại chuyện này thì có cô gái nào không để ý. Chỉ là nên khuyên thế nào thì các nàng đã từng khuyên, tiểu thư là người thông minh như vậy, ngay cả các nàng cũng đều hiểu được đạo lý, không có khả năng nàng sẽ không rõ, chẳng qua là cần thời gian để an ủi bình thường lại thôi. Hai người song song khom người lùi xuống. Bùi Nguyên Ca mặc bộ xiêm y thuần trắng, ngồi ở chỗ giao giữa ánh chiều tà với bóng dâm, chỗ tối một nửa thì vắng vẻ rõ ràng, chỗ bị ánh chiều tà chiếu tới lại là một mảnh đỏ lờ mờ, nhưng dù thế nào cũng là một loại màu sắc có vẻ lạnh lẽo yên tĩnh, làm cho người ta đau lòng. Lúc Bùi Chư Thành lên lầu thấy chính là một cảnh tượng như vậy, một lúc sau đau lòng như đau xoắn. Ông rất muốn tiến lên an ủi Ca Nhi, nói cho nàng không cần lo lắng, cho dù có nhiều mưa gió, phụ thân như ông cũng vì nàng mà gánh vác. Nàng tốt như vậy, Băng Tuyết thông minh như vậy, khéo léo hiểu chuyện, tương lai nhất định sẽ có một vị lang quân như ý. Ông có rất nhiều lời muốn an ủi nàng, làm cho nàng thoải mái, nhưng mà một câu cũng không nói nên lời. Những lời này nhẹ nhàng không hề có trọng lượng, nói xong thoải mái dễ dàng, nhưng để làm được thì lại khó như vậy. Ông và Phó Anh Kiệt kết giao 9 năm, vào sinh ra tử, huynh đệ tương xứng. Đứa nhỏ Quân Thịnh này cũng là do ông ngàn chọn vạn tuyển ra được. Trước kia cho rằng Phó Lão Đệ hào sảng lưu loát, khí khái đàn ông, Quân Thịnh hiền hậu nho nhã, cẩn thận săn sóc, cửa hôn sự này nhất định có thể để cho Nguyên Ca hạnh phúc cả đời. Ai biết lại là một cái bề ngoài hoa lệ, bên trong là thuyền hỏng. Bình thường, thoạt nhìn thì đẹp đẽ hoa lệ, lại không chịu nổi chút sóng gió. Ngay cả Phó Lão Đệ là người tương giao 9 năm như vậy, lại còn nhìn nhầm như thế, huống chi là kẻ khác. Việc đời hay thay đổi, lòng người khó dò. Ông yêu thương Ca Nhi như thế, hận không thể đưa tất cả đồ tốt nhất khắp thiên hạ cho nàng. Chỉ cần Ca Nhi có thể hạnh phúc, cho dù muốn ông liều cả tính mạng cũng không sao cả. Bùi Chí Thành hiểu rõ nhất lòng mình, bằng lòng dồn hết tất cả cho Ca Nhi. Nhưng mà ông tin tưởng thế gian này nhất định có một người đàn ông tốt đủ xứng đôi với Ca Nhi. Nhưng thiên hạ to lớn như thế, trong biển người mênh mông, lại có thể gặp được một người như vậy hay không đây? Cho dù có gặp được, có vết xe đổ của Phó Quân Thịnh, làm sao ông có thể xác định người này chính là lương phối của Ca Nhi mà có thể yên tâm giao Ca Nhi cho hắn chứ? Ông chính là một phụ thân yêu thương nữ nhi, không phải thần tiên. Ông thương yêu lại chỉ là phụ thân, không phải trượng phu của nàng, không đủ để đi hết cả đời với nàng. Ông biết lòng mình yêu thương Ca Nhi, nhưng lại không cách nào bắt buộc người khác cũng có lòng dạ giống với ông. Ông không thể nhìn thấu lòng người, cũng không thể khống chế lòng người. Ngự tiền giằng co, ông thắng thì đã sao? Hướng phát triển của dư luận có lợi cho Ca Nhi thì lại như thế nào? Giờ khắc này, Bùi Chí Thành sâu sắc cảm thấy vô lực và thất bại. Rõ ràng Ca Nhi của ông tốt như vậy, vì sao lại không có cách nào để tìm được một phu quân có thể toàn tâm toàn ý trân trọng nàng, để cho nàng một tiếng nhạc vui vẻ, thuận lợi chứ? Dường như đã nhận ra được ánh mắt phía sau, Bùi Nguyên Ca quay đầu kinh ngạc đứng dậy. Phụ thân! Bởi vì nàng đột ngột phát hiện Bùi Chí Thành còn chưa kịp thu lại đau thương và bất đắc dĩ trong đôi mắt, Bùi Nguyên Ca sửng sốt một chút, lập tức tỉnh ngộ, cười nhạt, đi qua kéo tay ông ngồi xuống ở trước bàn, dịu dàng nói: Phụ thân, ngài không cần khổ sở vì nữ nhi, trải qua mưa gió mới có thể nhìn thấu lòng dạ con người, lại phát hiện phù thọ xương bá cũng không phải là lương xứng, dù sao cũng tốt hơn so với sau khi nữ nhi gả qua mới phát hiện. Về phần khác, phụ thân, lòng người khó dò, chúng ta đều là người thường, không thể khống chế lòng người, có khả năng làm được chỉ chính là cố gắng duy trì ý muốn lúc đầu của mình, mọi việc không thẹn với lòng là tốt rồi. Về phần tâm tư của người khác, đó không phải là thứ chúng ta có thể nắm trong tay. Phụ thân không cần lại vì chuyện của thọ xương bá mà lo lắng, chỉ có thể nói người như vậy không xứng làm huynh đệ của phụ thân. Sau khi Bùi Chí Thành hồi phủ, nói rất sơ lược về lúc đối đáp ở ngự tiền, chỉ nói hoàng thượng nhìn rõ mọi việc. Nhưng sau đó những lời này lại chuyển ra đứt quãng. Lúc đột nhiên nghe được, Bùi Nguyên Ca thật sự bị chấn động. Phụ thân tốt với nàng, nàng rất biết, nhưng có lẽ là kiếp trước ký ức bất hòa lạnh nhạt với phụ thân, cũng có lẽ là do lòng nàng vẫn có giận chó đánh mèo với ông, cũng có lẽ là giữa cha và con gái bọn họ thật sự là ở chung quá ít. Lúc này sau khi sống lại, dù rằng bọn họ thoạt nhìn phụ tử nữ hiếu, vui vẻ, thuận hòa, nhưng trong đó có bao nhiêu nhiệt tình, chỉ có chính nàng là rõ nhất. Càng nhiều lúc, nàng chỉ là đang lợi dụng sự yêu chiều của phụ thân để lật đổ Trương Vân, trả thù Trương Vân mà thôi. Nhưng mà chuyện lần này thì khác biệt. Sau khi sống lại, nàng quen với mọi việc dựa vào bản thân mình để giải quyết, cho tới bây giờ cũng chưa từng trông cậy vào người khác để cho nàng dựa vào. Sau khi phu nhân thọ xương bá ầm ĩ lớn ở Bùi phủ, nàng vừa tức vừa vội, vừa giận vừa hận, lại không thể tỉnh táo lại để suy nghĩ đối sách. Cuối cùng chỉ nghĩ được chính là viết thư cho Nhan Chiêu Bạch, muốn thông qua hiệu buôn của hắn nhanh chóng chiếm lĩnh ưu thế dư luận. Nhưng loại chuyện cãi cọ này, tuy rằng vào trước là chủ sẽ có ưu thế, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể rửa sạch sự bất lợi của nàng. Không nghĩ tới, trong lúc nàng còn đang suy nghĩ đối sách, phụ thân cũng đã giành trước một bước, đập phá phủ Trấn Quốc Hầu, xả giận cho nàng, lại ầm ĩ chuyện này đến tận ngự tiền, thêm đó khéo léo thiết kế để cho nhị tỷ thay mận đổi đào, làm cho hoàng thượng thành người trung gian quyết đoán xử trí Trấn Quốc Hầu, thậm chí còn bức Trấn Quốc Hầu chịu nhận lỗi với nàng. Có những chuyện này, cho dù là ai cũng sẽ nói rõ là việc này do Trấn Quốc Hầu bịa đặt, mà nàng là trong sạch. Hơn nữa, sau khi lời đối đáp kia ở ngự tiền của phụ thân truyền ra, càng làm cho lòng nàng chấn động, thậm chí có rất nhiều áy náy. Cho dù kiếp trước quan hệ cha con bọn họ lạnh nhạt, đó là bởi vì Trương Vân châm ngòi, nàng lại luôn ngỗ nghịch với phụ thân mới có thể thành ra như vậy. Nhưng tuy là như vậy, cho tới bây giờ phụ thân cũng chưa từng bạc đãi đứa con gái là nàng, mà một đời này lại vô cùng che chở nàng. Tâm tư của nàng có lẽ có một chút thiện tình với phụ thân, nhưng hơn phân nửa vẫn là lợi dụng. Nhưng phụ thân với nàng cũng là một lòng một dạ yêu thương, không có chút nào giả dối. Cho tới bây giờ thì nàng cũng chưa từng cảm nhận qua loại tình cảm thuần túy này. Mà chuyện lần này, hơi không cẩn thận, nàng còn có khả năng thân bại danh liệt, nhưng nàng còn chưa kịp làm gì thì ông đã giúp nàng giải quyết. Hơn nữa, một chút xíu công lao cũng chưa từng bày tỏ ở trước mặt nàng. Loại đạo lý che chở hiển nhiên này vẫn là lần đầu tiên nàng cảm nhận thấy, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, căng đầy, cảm thấy cả người giống như ngâm mình trong ôn tuyền, mềm mại, ấm áp. Lần đầu tiên cảm giác được trên thế giới này nàng cũng không phải là bơ vơ không nơi nương tựa. Trải qua chuyện lần này, nàng mới chính thức cho rằng Bùi Chí Thành là người thân nhất của nàng, mà lần khuyên giải an ủi thiệt tình này cũng là trước nay chưa từng có. Đương nhiên, Bùi Chí Thành không phát hiện được vi diệu ở trong đó, lại không hiểu lời này của Ca Nhi chính là làm cho ông cảm thấy ấm áp trước giờ chưa từng thấy. Đây là ca nhi của ông. Rõ ràng chuyện lần này nàng là người bị hại lớn nhất. Nhưng mà thấy phụ thân là ông đau lòng, việc làm đầu tiên lại là khuyên giải an ủi ông, không khỏi trong lòng càng thêm thương tiếc, yêu thương nữ nhi này. Đưa tay vuốt vuốt tóc nàng, nói: Ca nhi, phụ thân thật xin lỗi con. Không, có phụ thân như vậy mới là vận may của nữ nhi, Bùi Nguyên Ca dịu dàng nói. Phụ thân, người đừng suy nghĩ quá nhiều, xe đến trước núi ắt có đường, dù về sau tình hình lại trở thành thứ gì, nữ nhi còn có ngài đây, không phải sao? Ừ. Bùi Chí Thành cảm thấy một cơn chua xót ở trong lòng. Nhà đầu ngốc. Có lần nói chuyện này với nhau, dường như hai cha con càng trở nên thân thiết hơn một tầng. Nói chuyện xong, vốn hai người tâm sự nặng nề, lại đều không hẹn mà cùng lộ ra một chút mỉm cười. Thấy dường như tâm tình nữ nhi đã tốt hơn, Bùi Chí Thành cũng tạm thời buông xuống nỗi lòng. Vừa vặn Thạch Nhiễn có việc tìm đến Tĩnh Xu trai, ông đành phải rời đi trước. Trước khi đi, dặn dò Bùi Nguyên Ca không được ngồi lâu ở trên này. Tuy là giữa hè, nhưng đang lúc hoàng hôn cũng hơi có chút cảm giác lạnh, sợ thân thể ca nhi yếu ớt, không chịu được gió. Đợi đến khi bóng dáng của Bùi Chí Thành biến mất ở trước thang lầu, ý cười trên mặt Bùi Nguyên Ca lại chậm rãi biến mất. Thời gian lần từ hôn này có thể dễ dàng giải quyết, không ảnh hưởng tới danh dự của mình, lại nhận thấy được thiệt lòng của phụ thân. Tình cảm cha và con gái càng vững chắc thêm một tầng, đây đều là chuyện tốt, nhưng mà cũng không phải là không có nỗi lo về sau. Phủ Thọ Sương Bá từ hôn vẫn đẩy nàng lên nơi đầu sóng ngọn gió. Từ lúc thọ yến, sau lời nói kia của Thái Hậu và Hoàng Thượng, gần như tất cả mọi người cho rằng Thái Hậu và Hoàng Thượng coi trọng nàng. Lần này Phủ Thọ Sương Bá từ hôn lại càng chứng thực chuyện này. Phủ Thọ Sương Bá thân là huân quý, trước đó lại đã đính hôn với Bùi Nguyên Ca còn sợ hãi như thế, vội vàng từ hôn, thế cho nên ồn ào xôn xao dư luận, huống chi là người khác. Chỉ sợ từ đó về sau chắc không có người lại dám cầu hôn với nàng. Hơn nữa, nhớ tới chuyện ở thiên điện Thái Hậu ngày ấy, sau khi nàng bẩm báo Thái Hậu đã định hôn phối, Thái Hậu vẫn cứ hòa ái dịu dàng với nàng như vậy. Giải thích duy nhất chính là Thái Hậu cũng không muốn buông tha quyết định lợi dụng của bà ta. Thậm chí chưa chắc là Thái Hậu không có thúc đẩy sau lưng lần Thọ Sương Bá từ hôn này. Hiện tại nàng đã không có hôn ước, không còn có cớ để đùn đẩy, Thái Hậu chắc chắn sẽ xem nàng như vật trong bàn tay, không cho phép lại xuất hiện trắc trở, chỉ sợ không qua bao lâu sẽ tuyên triệu nàng vào cung, tỏ rõ tâm tư Thái Hậu với người đời. Ở trên nơi đầu sóng ngọn gió này, ai lại dám dây dưa với nàng? Đó là can đảm trắng trợn cướp người với Thái Hậu, là đại bất kính với hoàng gia. Về phần Hoàng Thượng, Bùi Nguyên Ca hơi nhíu mày, tâm tư Thái Hậu thì nàng còn có thể nghiền ngẫm một chút. Nhưng một chút cũng không nhìn thấu được tâm tư của Hoàng Thượng. Chuyện này chỉ sợ nếu là tâm tư của Thái Hậu quấy phá muốn lợi dụng nàng, câu nói kia của Hoàng Thượng ở trên thọ yến chính là không muốn làm trái ý của Thái Hậu. Tinh thần xa xút, dốc lòng suy ngẫm về ngôn hành của Hoàng Thượng ngày đó, ý đồ tìm ra từ trong một chút dấu vết để lại. Chỉ cần có một đường hy vọng, nàng sẽ thử, bởi vì nàng thật sự không muốn vào cung. Nếu đến cuối cùng vẫn không trốn khỏi kết cục này, Bùi Nguyên Ca âm thầm nắm chặt nắm tay, trong mắt hiện lên một chút sắc bén. Là ai đẩy nàng vào đường cung? Tương lai nàng nhất định sẽ đáp lại gấp trăm lần. Chẳng qua, cho là Hoàng Thượng từng nói tuổi nàng quá nhỏ, chuyện này tạm thời vẫn có thể gác lại, kéo dài đến 1-2 năm. Mà chuyện Hoàng Cung thì biến hóa kỳ lạ khó lường, trong 1-2 năm sẽ phát sinh ra biến cố gì ai cũng không nói rõ ràng được. Bởi vậy trước mắt lại không cần quá sốt ruột. Nhưng thật ra một việc khác, đến giờ phút này Bùi Nguyên Ca càng thêm để ý, cũng càng không thể loại bỏ. Chuyện ngự tiền, việc khác nàng chỉ biết sơ sơ, nhưng lần đối thoại kia của Vạn Quan Hiểu, nàng lại nghe nói từ đầu chí cuối từ miệng của Bùi Nguyên Sảo. Đối với kết quả này, Bùi Nguyên Ca cũng không cảm thấy bất ngờ. Kiếp trước 4 năm vợ chồng, nàng hiểu rất rõ cá tính của Vạn Quan Hiểu, sở trường hết sức luồn cúi, giỏi nhất là nhìn mặt gửi lời, gió chiều nào che chiều ấy, dối trá làm ra vẻ. Ở dưới tình huống gì cũng sẽ không buông tay tìm kiếm cơ hội lên chức cho bản thân mình. Nếu dựa theo kế hoạch của Trương Vân hoặc là Bùi Nguyên Hoa, thì chuyện này bùng nổ ở trong Bùi Phủ do phụ thân đến chất vấn. Có Trương Vân hoặc Bùi Nguyên Hoa ở bên cạnh trợ trận, có lẽ hắn sẽ làm bộ tình lang tình thâm ý trọng, cảm động phụ thân để phụ thân gả nàng cho hắn. Nhưng dưới loại tình huống đối chất ở ngự tiền này, nếu thừa nhận có tư tình với nàng thì tiền đồ hắn sẽ bị hủy hết. Bởi vậy tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ngược lại sẽ mượn việc này biểu hiện bản thân quang minh lỗi lạc, giành được ấn tượng tốt của Hoàng Thượng và phụ thân, cắn ngược lại Trần Quốc Hầu một ngụm. Tuy rằng Trần Quốc Hầu nhận được dạy dỗ lại trở thành bàn đạp của Vạn Quan Hiểu, Điểm ấy làm cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Còn có Trương Vân, đối với Trương Vân và Vạn Quan Hiệu ra tay ở trên hôn sự của Trấn Quốc Hầu, nàng ngàn nghĩ vạn nghĩ, lại làm sao cũng không nghĩ tới, lại dám bịa đặt bôi nhọ danh dự của nàng. Hành vi như vậy hoàn toàn chính là muốn cho nàng vạn kiếp bất phục. Trong lòng hận lại sâu hơn một tầng. Cũng tốt, Vạn Quan Hiểu là người giỏi về luồn cúi, nếu nắm chắc cơ hội giành được ấn tượng tốt của phụ thân, như vậy kế tiếp khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo quan hệ với Bùi phủ, như vậy cũng tốt. Trước đó vòng sinh hoạt của hắn cách Bùi phủ quá mức xa xôi, cho dù muốn làm chút gì đó cũng không có người làm đắc lực. Nếu Vạn Quan Hiểu muốn mượn việc này để tiếp cận Bùi phủ, thậm chí có tâm tư khác, vậy thì ngược lại là cơ hội để đối phó với hắn. Bùi Nguyên Ca suy nghĩ, chậm rãi rơi vào trầm tư. Nghĩ cái gì mà nghĩ đến say mê như vậy? Một giọng nói lười biếng mà quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện ở bên tai. Nguyên Ca không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, thở dài nói. Ta còn đang nghĩ, thủ vệ Bùi phủ rất chặt chẽ cẩn thận đấy. Hiện tại xem ra còn rất nhiều lỗ hổng, mới có thể để cho Cửu Điện Hạ qua lại tự nhiên như vậy. Vị tổ tông này không có việc gì làm sao lại chạy đến chỗ của nàng vậy? Hiếm khi được Nguyên Ca ngươi chịu khen ngợi ta. Vũ Hoàng Mặc không chút do dự xem đây trở thành khích lệ, ngồi xuống ở bên cạnh nàng, cực kỳ quen thuộc tự mình rót ly trà cho mình, nhìn hoa hồng ở trong nước trà, mát lạnh chậm rãi xòe ra cánh hoa, nở rộ xinh đẹp phóng khoáng lại không uống, mà là cầm trong tay thưởng thức nói, còn chưa trả lời câu hỏi của ta đó, nghĩ cái gì mà nghĩ đến say mê vậy? Mày cũng bắt đầu nhăn lại, xấu muốn chết, cẩn thận tương lai lại không gả được. Có gì khác nhau sao? Trải qua chuyện chăm sóc Vũ Hoàng Mặc lần trước, Bùi Nguyên Ca cảm thấy có điều thay đổi đối với hắn. Khi hắn sốt cao mất đi ý thức, không cho phép những người khác lại gần, lại để cho nàng tới gần. Ít nhất là nói trong ý thức của hắn cũng không có ác ý với nàng, bởi vậy lại không để ý lời nói ác độc của hắn, thản nhiên cười nói. Hiện tại phủ Thọ Xương Bá đã từ hôn, lại còn có người dám cưới ta sao? Vũ Hoàng Mặc đương nhiên hiểu được, ngụ ý của nàng cũng không phải là hai lần từ hôn ảnh hưởng, mà là lời nói của Thái Hậu và Hoàng đế. Kỳ thật, ngươi không cần phải lo lắng. Tuy rằng nói phủ Trấn Quốc Hầu lui việc hôn nhân đã không có cớ để đùn đẩy, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Thái Hậu cũng sẽ không sắc phong ngươi để đưa tới chỉ trích. Trong khoảng thời gian này, bà ta có lẽ sẽ triệu ngươi vào cung. Ngươi chỉ cần ứng phó có lệ tốt với bà ta là được. Đừng để cho bà ta bắt được nhược điểm hoặc là chân đau. Chuyện còn lại, ta sẽ giải quyết. Nói xong bốn chữ cuối cùng, giọng nói đột nhiên trở nên hơi trầm thấp, hoàn toàn không giống lười biếng phong tình như bình thường, làm cho người ta có một loại cảm giác kiên quyết như sắt, làm cho người ta không tự giác muốn tin tưởng. Dường như cũng nhận thấy được sức nặng của bốn chữ này, Bùi Nguyên Ca quay đầu, trong lòng xẹt qua một chút trực giác kỳ lạ, nhưng lại không nói rõ, không chắc chắn, chỉ dùng con ngươi đen trắng rõ ràng lặng lặng nhìn chăm chú vào Vũ Hoàng Mặc, hơi nhíu mi. Từ trước tới nay, Vũ Hoàng Mặc trầm tĩnh, nhưng bị Bùi Nguyên Ca nhìn như vậy cũng không tự giác bắt đầu khẩn trương, có chút không được tự nhiên nói. Làm sao vậy? Vì sao nhìn ta như thế? Cửu Điện Hạ, vì sao ngài muốn giúp ta? Bùi Nguyên Ca có chút ngờ vực nói. Tim Vũ Hoàng Mặc đập có chút đình trệ chốc lát, gần như cho rằng Nguyên Ca đã nhận ra gì đó, theo bản năng phản bác nói. Ai giúp ngươi đâu? Thái Hậu và Hoàng Hậu đều là người của Diệp Gia, Ngũ Hoàng Huynh lại là con của Hoàng Hậu. Ta và hắn là kẻ thù không đội trời chung. Với Hoàng Hậu và Thái Hậu cũng vậy. Ta đối phó Thái Hậu vốn chính là chuyện thuận lý thành chương, chỉ là thuận tiện giải quyết phiền toái của ngươi mà thôi. Ai mà có tâm tình cố ý đến giúp ngươi? Đến nói cho ngươi một tiếng, chẳng qua là báo cho biết ngươi lại thiếu bản điện hạ một ân tình. Đừng làm bộ không biết. Từ trước đến nay ta làm việc có gió, dùng hết cho cánh buồm, thì ân thì phải báo đáp. Dưới lòng Hoàng ý loạn, ngay cả chính hắn cũng không biết mình đang nói lung tung gì nữa. Sau khi nói xong, nhất thời muốn cho mình một bạt tai. Thật là ngu ngốc mà. Hắn chưa từng thích qua con gái, hoàn toàn không biết trước đó bản thân mình chú ý Bùi Nguyên Ca là bởi vì thích nàng. Đợi đến khi biết rồi, cũng là lúc nghe nói nàng và Phó Quân Thịnh đính hôn. Khi đó thật sự là sấm sét giữa trời quang. Hận không thể bắt Phó Quân Thịnh lại đây làm bao cát hay là mục tiêu để trả đạp 100 lần. Sau đó lại đi chói con mèo nhỏ không nghe lời Bùi Nguyên Ca này lại, giấu ở Xuân Dương Cung của hắn. Ngoại trừ hắn ra thì đừng hòng ai gặp được, cũng không cho ai chạm vào, để cho trong mắt, trong lòng của nàng cũng chỉ có một mình hắn, không còn có người khác. Nếu không có loại dục vọng độc chiếm mãnh liệt này, thì hắn cũng không nhận ra được bản thân mình lại thích con mèo nhỏ ấy. Dù hắn dễ dàng quấy rối việc hôn nhân của Bùi phủ và Thọ Xương bá phủ mà lại chậm chạp không có thay đổi hành động, bởi vì sau khi đã tra xét qua tư liệu về Thọ Xương bá phủ và Phó Quân Thịnh, hắn không thừa nhận cũng không được. Cửa hôn nhân này là vô cùng tốt đối với con mèo nhỏ. Thọ Xương bá phủ là nhà binh nghiệp, không có quá nhiều quy củ. Phó Anh Kiệt và Bùi Chư Thành là bạn chí cốt. Tuy rằng phu nhân Thọ Xương bá khó chơi, nhưng cũng không phải là đối thủ của con mèo nhỏ. Về phần con người Phó Quân Thịnh, tướng mạo đường đường, tiền đồ thuận lợi, dễ nhận thấy cũng có tình ý với con mèo nhỏ. Mà con mèo nhỏ đối với Phó Quân Thịnh kia cũng tốt hơn nhiều so với hắn. Sau khi nàng gả và phụ Thọ Xương bá, nhất định có thể yên ổn thuận lợi, cuộc sống mỹ mãn tường hòa. Chỉ là hắn không cam lòng mà thôi. Nếu nói hắn thật sự giống như người ngoài thoạt nhìn phong quang như vậy, khoe khoang phóng túng, nếu ai cũng không có biện pháp với hắn, thì hắn nhất định sẽ không chút do dự, dùng hết các loại thủ đoạn, hủy bỏ cửa hôn sự này của Thọ Xương phủ, đoạt lấy con mèo nhỏ, chiếm cứ thể xác và tinh thần của nàng, bảo vệ nàng ở dưới cánh chim của hắn, che gió che mưa cho nàng, khiến nàng trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian này. Nhưng mà hắn không phải vậy. Tình cảnh của hắn nhìn thì phong quang, thật ra hung hiểm gian nan, vẫn luôn là tìm cách sống sót ở giữa kẽ hở, nhảy múa ở trên mũi đao. Nếu hắn cưới con mèo nhỏ, cuốn nàng vào trận phong ba sóng chiều này, vậy thì nàng ắt phải đối mặt với loại tình cảnh gian nan này cùng với hắn, sẽ dãy giụa ở giữa nghịch cảnh. Mặt ngoài là hoàng tử phi vinh quang tôn quý, mà trong đó là gian trá khó khăn, đả kích ngấm ngầm hay công khai nhiều không kể xiết. Hắn chỉ có thể cho nàng một viên chân tâm của hắn. Hắn sẽ một lòng một dạ yêu nàng một đời một kiếp, dắt tay nàng đối mặt với tất cả cửa ải khó khăn, đứng ở trước người nàng cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng hắn sẽ gây cho nàng rất nhiều hung hiểm. Một viên chân tâm này cũng chưa chắc là con mèo nhỏ sẽ muốn, dường như Nguyên Ca cũng không tùy tiện với hắn. Nếu hắn cứ cố ý kéo nàng vào trong sóng gió hoàng cung như vậy, thì có hơi quá mức ích kỷ tàn nhẫn. Cho nên, dù rằng trong lòng có ngàn vạn không cam lòng, nhưng hắn cũng chỉ có thể kiềm nén xuống, cũng không nhúng tay chút nào vào hôn sự của Bùi phủ và phủ Thọ Xương bá, thậm chí kiềm chế không gặp mặt Nguyên Ca, cho dù có đôi lúc ngẫu nhiên gặp được, cũng sẽ giảm lòng xuống xúc động suy nghĩ muốn nói chuyện với nàng, lén lút tránh ở một bên, chờ nàng rời đi rồi mới có thể xuất hiện. Hắn cho rằng, lúc còn trẻ, yêu đương say đắm sẽ mỏng nhẹ như tờ giấy, chỉ cần trải qua trận kích tình xúc động này, không gặp mặt nàng nữa, sẽ chậm rãi bình tĩnh trở lại, mà đến bụi bặm rơi đầy. Nhưng mà hắn thật sự không ngờ, theo thời gian trôi qua, phần tình cảm kia trong lòng chẳng những không chậm rãi bình thường trở lại, ngược lại lại càng trở nên kích động, khó có thể khống chế. Chỉ cần hơi rảnh rỗi sẽ không nhịn được nhớ tới Nguyên Ca, vô số lần muốn hỏi thăm tin tức của nàng, tạo ra các loại tình cờ gặp gỡ, cho dù chỉ là liếc nhìn nàng một cái, nói vài lời với nàng cũng được. Thậm chí vào ban đêm, đứng trên lầu gác cao nhất của Xuân Dương Cung, nhìn về phía Bùi phủ, tưởng tượng thấy Nguyên Ca ở đó, cũng đã không nhịn được muốn mỉm cười, sau đó lại đau lòng như đau xoắn. Hắn cảm thấy cử chỉ của mình có lẽ là sắp điên rồ rồi, nhưng hắn khống chế được rất tốt, không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện ra sự khác thường, cũng không vì vậy mà buông thả bản thân đi tìm Nguyên Ca. Chỉ có lần đó, trong lòng thật sự chất chứa rất nhiều chuyện, không thể loại bỏ nhớ mong, ở trên nóc nhà trúng gió mãi đến nửa đêm. Từ trước tới giờ thân thể của hắn luôn khỏe mạnh, lại phát sốt cao, lúc lý trí sụp đổ, chỉ còn lại khát vọng trong tiềm thức. Giữa lúc mơ mơ màng màng, hắn lại đi tới khuê phòng của Bùi Nguyên Ca. Sau khi thấy được dung nhan khát vọng trăm ngàn lần trong đầu, mới yên tâm thả lỏng bản thân, rơi vào trong tối tăm và yên tĩnh. Lấy cớ sinh bệnh để lừa mình dối người, hắn chỉ buông thả bản thân có một lần đó. Vốn cho rằng chuyện sẽ phát triển tiếp như vậy, Nguyên Ca sẽ gả cho Phó Quân Thịnh, sau đó hắn sẽ từ từ chặt đứt nhớ nhung. Không ngờ giữa đường, lại bởi vì một lời nói của Thái Hậu và Phụ Hoàng, Phủ Thọ Xương bá tử hôn, trong nháy mắt, sóng gió đột nhiên nổi lên, Nguyên Ca không còn hôn ước. Hơn nữa bởi vì Thái Hậu thật sự có khả năng sẽ bị cuốn vào bên trong tranh đấu ở Hoàng Cung. Trải qua chuyện của Phó Quân Thịnh đã để lại cho hắn một bài học kinh nghiệm, vốn cho là Nguyên Ca tốt, hắn thích, người khác cũng sẽ thích. Nhưng không nghĩ tới Phó Quân Thịnh lại không chịu trách nhiệm như vậy. Gặp chuyện thì yếu đuối, hoàn toàn không thể che gió chắn mưa cho Nguyên Ca. Điều này khiến cho lòng của hắn lại rục rịch. Hơn nữa tìm được lý do tốt cho mình, đàn ông khác không đáng tin. Gặp chuyện có thể sẽ thay đổi, hắn không thể hoàn toàn tin tưởng. Nhưng mà hắn biết lòng của mình, biết tính của mình, biết mình sẽ không thay đổi. hắn sẽ vẫn luôn tốt với nàng. Vì thế hắn có đầy đủ lý do lập tức lén lút chạy tới. Đối với lời nói này của Thái hậu, tâm tư của hắn thật ra rất mâu thuẫn, vẫn chán ghét Thái hậu lấy Nguyên Ca làm quân cờ, ý đồ cuốn nàng vào trong sóng gió của hoàng cung, lại mơ hồ cảm thấy có chút vui vẻ. Người bị cuốn vào trong thị phi hoàng cung rất khó thoát thân, như vậy đã có đầy đủ lý do để đoạt lấy Nguyên Ca. Loại tâm lý mâu thuẫn tế nhị thế này dẫn hắn tới hết sức không được tự nhiên khi đối mặt với Nguyên Ca. Giống như hiện tại, rõ ràng là cơ hội tốt để bày tỏ, kết quả lại bị mình nói giống như là giao dịch. Vũ Hoàng Mặc hận không thể lại nhét từng chữ đã nói ra trở về, sau đó mạnh mẽ nện bản thân mình hai đấm. Thấy bộ dáng hắn nói xong thì vẻ mặt ảo não, Bùi Nguyên Ca buồn cười. Từng gặp bộ dáng Vũ Hoàng Mặc khoe khoang phóng túng, bí hiểm, hoàn toàn là tư thái hoàng tử cao cao tại thượng, vui giận không hiện ra mặt. Nếu không thì chính là bộ dáng vô lại, vẻ mặt tức chết người không nền mạng. Nhưng thật ra, từ lần trước bộ dáng sinh vậy ngây thơ không phân rõ phải trái và dáng vẻ không được tự nhiên trước mắt này có chút dễ gần đáng yêu. Rõ ràng là giúp nàng, lại phải nói giống như là muốn tính kế nàng. Chưa từng thấy ai phải làm cho mình vặn vẹo thành bộ dáng này. Vũ Hoàng Mặc này chẳng lẽ rất sợ người khác xem hắn là người tốt sao? Thấy Bùi Nguyên Ca không nói lời nào chỉ mỉm cười, trong lòng Vũ Hoàng Mặc có chút lo sợ không yên. Không phải là tâm tư của hắn bị nhìn ra chứ? Vậy sao lại không có phản ứng nào thế kia? Rốt cuộc đã nhìn ra hay là chưa đây? Còn mèo nhỏ này. Thấy vẻ mặt hắn càng kỳ quái, rốt cuộc Bùi Nguyên Ca cười nói, phải, tiểu nữ lại thiếu Kiều Điện Hạ một cái ân tình. Lại nói tiếp, ta thiếu Kiều Điện Hạ cũng không ít ân tình. Tương lai Kiều Điện Hạ tính bảo ta trả như thế nào đây? Ngược lại, ta muốn ngươi lấy thân báo đáp, ngươi có chịu hay không đây? Vũ Hoàng Mặc oán thầm, nhưng lời này tuyệt đối không thể nói ra miệng, đành phải tỏ vẻ bí hiểm. Vậy thôi, về sau người sẽ biết. Kiều Điện Hạ không cần thu lợi tức thật cao mới được. Bùi Nguyên Ca nhướng mày cười nói, đột nhiên ngửi được mùi mùi hoa sen rất nhạt, cực kỳ nhạt, trong lòng hơi cảm thấy kỳ quái. Mùi này giống như là nàng đã từng ngửi được ở nơi nào. Tập trung suy ngẫm, bỗng nhiên chấn động. Lần đó thích khách ở Mỹ Bùi Phủ, kết quả là một kẻ áo đen mang mặt nạ màu bạc xâm nhập trong phòng của nàng, uy hiếp nàng. Lúc ấy khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, trong mũi từng ngửi được một mùi hoa sen thơm ngát nhàn nhạt như có như không. Sau đó, kẻ mặt nạ màu bạc kia lại xuất hiện ở Cẩm Tú Lương Uyển, làm hại nàng, kế hoạch gây sức ép Trương Vân chết non. Ngày hôm sau, bèn vội vàng chạy về Bùi Phủ. Sau đó thì không còn gặp lại kẻ áo đen mặt nạ bạc kia nữa, cũng từng đoán ý đồ của hắn, từ đầu đến cuối lại mờ mịt không rõ ràng. Hiện tại mùi hoa sen này rất giống với hương vị vào lúc đó. Chẳng lẽ nói, kẻ áo đen mặt nạ bạc kia chính là Vũ Hoàng Mặc? Hay chỉ là mùi hương tương tự mà thôi? Bùi Nguyên Ca suy ngẫm, ra vẻ lơ đãng. Kiều Điện Hạ, quần áo trên người ngươi xông hương gì vậy? Ta lại chưa từng ngửi được mùi hương thanh mát như vậy. Không biết là từ chỗ nào có được, ta cũng mua về để xông quần áo. Vũ Hoàng Mặc có chút mờ mịt. Mùi gì? Ta rất ít dùng hân hương. Chính là một mùi hoa sen rất nhạt, vô cùng nhạt, nhưng lại rất tao nhã. Bùi Nguyên Ca hình dung nói, chỉ vào ống tay áo của hắn. Ở trên ống tay áo của ngươi vẫn còn có loại mùi hương này. Mùi hoa sen. Vẻ mặt Vũ Hoàng Mặc khẽ đổi, vội kéo tay áo qua ngửi. Quả nhiên là ngửi được một mùi hoa sen thơm ngát nhàn nhạt, nhưng mà mùi hương rất nhạt. Không cẩn thận chú ý thì rất khó ngửi được. Ở tầng cao nhất này cũng không có mùi vị nào khác, nếu không đã sớm che lấp đi mùi này rồi. Ngẫm lại hôm nay sau khi mình đi nơi đó thì trực tiếp xuất cung, cũng không có khả năng bị những người khác phát hiện. Lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, nói, à, đây là một loại huân hương làm thủ công, nếu người thích, lần sau ta mang chút lại đây cho ngươi. Làm thủ công, mang chút lại đây cho nàng. Nói cách khác, nơi khác không có loại huân hương này, ở trên chợ cũng không có bán. Đổi lại mà nói, kẻ áo đen mặt nạ bạc kia rất có thể chính là Vũ Hoàng Mặc. Nhìn lại đôi tay kia của hắn, thon dài trắng nõn, sáng bóng, oánh nhuận, một chút cũng không giống tay võ tướng, quả thực rất giống với đôi tay kèm hai bên người nàng trong trí nhớ kia. Hơn nữa, lần trước, hắn phát sốt cũng có thể chạy tới Bùi Phủ, rõ ràng là rất quen thuộc với thủ vệ Bùi Phủ. Lần đó, uy hiếp nàng còn chưa tính, nhưng nghĩ tới Cẩm Tú Lương Uyển, người nọ núp ở giữa cây mây hoa rình coi nàng tắm rửa, thiếu chút nữa hủy trong sạch của nàng, Bùi Nguyên Ca không nhịn được nghiến răng, ánh mắt trở nên vô cùng không tốt. Vũ Hoàng Mặc bị nàng nhìn có chút sợ hãi, lại có chút chột dạ. Làm sao vậy? Không có gì, Bùi Nguyên Ca mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, rất bình tĩnh nói. Cửu điện hạ, ngươi nói nếu có người từng uy hiếp ta, sau đó lại thiếu chút nữa hủy trong sạch của ta, người như vậy ta cần phải đối phó hắn như thế nào mới tốt? Vũ Hoàng Mặc không chút nào nghĩ tới trên người mình, còn tưởng rằng có liên quan tới chuyện của phủ Thọ Xương Bá và phủ Trần Quốc Hầu, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, dày đặc như băng. Có chuyện như vậy, lại dám uy hiếp ngươi, còn thiếu chút nữa hủy đi trong sạch của ngươi, cặn bã như vậy quyết không thể buông tha, muốn chết muôn lần cũng không đủ để chuộc tội, người đó là ai? Lại còn dám, có người đối đãi con mèo nhỏ như vậy, quả thực là tìm chết mà. Cửu điện hạ, ta không tiện nói chuyện này cho phụ thân của ta biết, không biết Cửu điện hạ có thể giúp ta sửa trị kẻ cặn bã kia một chút hay không? Bùi Nguyên Ca thản nhiên cười, vẻ ngoài như hoa, chỉ là lúc nhắc tới kẻ cặn bã kia, không tự giác mà nghiến răng nghiến lợi. Vũ Hoàng Mặc đương nhiên, nghĩa bất dung từ. Đương nhiên, ta đi giết hắn thay ngươi. Cửu điện hạ thật sự là nghĩa bạc vân thiên. Bùi Nguyên Ca khen tặng, bỗng nhiên tươi cười chợt tắt, vẻ mặt lạnh như băng, mặt không chút thay đổi nói. Nếu như vậy, Vũ Hoàng Mặc, kẻ cặn bã này, tự sát để tạ thiên hạ đi. Vũ Hoàng Mặc ngẩn ra. Cái gì? Hắn lại là kẻ cặn bã? Còn giả bộ? Nhớ tới việc này thì Bùi Nguyên Ca lập tức đập bàn đứng lên. Sức lực to lớn khiến cho ấm trà, ly trà trên bàn, kèm thêm đĩa điểm tâm cũng theo đó mà chấn động, phẫn nộ quát. Vũ Hoàng Mặc tên khốn kiếp này, khuya khoắt, mặc một bộ áo đen, mang mặt nạ bạc, chạy tới phòng của ta để làm gì hả? Còn uy hiếp ta? Ta thật là lơ mơ, không biết rốt cuộc đắc tội Cửu điện hạ ở nơi nào, thế cho nên Cửu điện hạ đến dọa ta sợ như vậy. Lúc này Vũ Hoàng Mặc mới nhớ tới là còn có một chuyện như vậy, cảm thấy hoảng hốt, rụt đầu theo bản năng nhỏ giọng nói. Đó là cuối cùng ta cũng không làm gì, còn bị ngươi cắn một cái, tạt một phát. Khi đó chẳng qua chỉ là thấy Nguyên Ca thông minh dẫn đầu, không tiện nắm trong tay, cho nên muốn lén nút lẻn vào Bùi phủ trộm viên lưu ly bảy màu ra mà thôi. Kết quả cuối cùng không trộm được lưu ly bảy màu, ngược lại bị con mèo nhỏ hung hăng cắn một cái, đạp một phát. Nói ra có vẻ là hắn chịu thiệt đấy. Nhưng mà nhìn đôi mắt Bùi Nguyên Ca bốc lửa như vậy, lời này cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng thôi. Được rồi, lần đầu tiên còn có thể tha cho ngươi, vậy lần thứ hai thì sao hả? Chạy đến phòng Ôn Tuyền, núp ở trong bụi hoa mây, lại... Mà tới đây, Bùi Nguyên Ca vừa thẹn vừa giận, mặt càng đỏ bừng, chỉ tay Vũ Hoàng Mặc. Bỗng nhiên quay đầu tìm kiếm khắp nơi, mà tại lầu cao đều không có thứ gì có thể dùng được. Cuối cùng, cầm lên ấm trà men sứ ngũ phúc chúc thọ, chứa trà ướp hoa muốn ném qua. Tiền dề sổm chết tiệt này, khốn kiếp mà. Nghĩ đến chuyện mà mình từng đã làm, Vũ Hoàng Mặc cũng hiểu được rất ngượng ngùng. Theo bản năng đứng dậy, không ngừng trốn tránh vòng quanh bàn tròn, vừa nói. Trời đất chứng giám, Nguyên Ca, ta thật sự không phải là cố ý. Hơn nữa sau cùng cũng không thấy được cái gì. Còn bị người đánh trong một trận, cho dù có tức thì người cũng nên tiêu tan rồi chứ. Lúc nói lời này, cũng không tự giác có chút chột dạ. Thật ra thì nhìn thấy được không ít. Nhưng lúc ấy hắn thật sự không phải cố ý, chỉ là đoán là nàng có lẽ sẽ mang theo viên lưu ly thất thải châu ở trên người, cho nên muốn thừa dịp lúc nàng tắm rửa lặng lẽ trộm đi mà thôi. Ai biết đến quá sớm, nàng còn chưa tới, chỉ có thể trốn vào cạnh hoa dây mây, sau đó lại đánh ngươi là còn nhẹ. Nói, ngươi lại đến nhiều lần, rốt cuộc là muốn làm cái gì hả? Bùi Nguyên Ca tức giận nói, thì ra kẻ mặt nạ bạc kia thật sự là Vũ Hoàng Mặc. Nàng tin tưởng Vũ Hoàng Mặc không có ác ý với nàng, cũng sẽ không chuyên môn tới đó rình coi, chỉ là gặp phải loại chuyện này thì khó tránh khỏi tức giận. Đây là Vũ Hoàng Mặc nàng mới hỏi, nếu là người khác, nàng sẽ án binh bất động, lại tìm cơ hội chỉnh chết hắn. Ách, Vũ Hoàng Mặc có chút không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói hắn lại nhiều lần là muốn đến để trộm viên lưu ly bảy màu của nàng, có thể bị Nguyên Ca đập chết hay không? Sớm biết như vậy, lúc trước sẽ không làm ra loại chuyện này. Không dám nói. Trong lòng Bùi Nguyên Ca càng thêm buồn bực, rốt cuộc ngươi có tâm tư ám muội gì? Lúc ấy kẻ mặt nạ bạc kia khiến cho lòng của nàng hoang mang rất lâu, thật sự không rõ rốt cuộc vì sao lại nhiều lần tìm phiền phức cho nàng. Chỉ là hiện tại nàng lại biết được một chuyện khác. Thọ Yến Ôn phủ vô duyên vô cớ, Vũ Hoàng Mặc chạy tới tìm nàng làm phiền, cố ý để cho Diệp Vấn Khanh hiểu lầm. Lúc ấy nói là bởi vì nàng đắc tội hắn, thì ra là vì như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng càng thêm buồn bực. Hay lắm, hắn đường đường là Cửu điện hạ mặc áo đen, mang mặt nạ bạc, chạy tới khuê phòng của nàng uy hiếp nàng, làm Bùi Phủ lộn xộn, bị nàng cắn một cái, đạp một phát, còn cảm thấy rất ủy khuất sao? Trốn ở trong hoa cây dây mây, dình coi nàng tắm rửa, bị nàng đánh một chút, chẳng lẽ không phải là đáng đời ư? Lại còn dám nói là nàng đắc tội hắn. Tránh trái tránh phải, thấy trước sau bộ dáng Bùi Nguyên Ca muốn đập người, Vũ Hoàng Mặc dứt khoát không né tránh nữa, ngồi xuống, nằm úp sấp ở trên bàn tròn nói: "Người đánh đi." Thấy bộ dáng hắn như vậy, ngược lại Bùi Nguyên Ca có chút không xuống tay được, ầm một tiếng, đặt ấm trà lại bàn tròn, hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn nói: "Vũ Hoàng Mặc, cuối cùng ngươi đang làm cái quái quỷ gì vậy hả?" Chuyện này nói ra có vẻ phức tạp. Cuối cùng thấy Bùi Nguyên Ca không thật sự đánh xuống, khóe miệng Vũ Hoàng Mặc thoáng cong, lòng không nhịn được bắt đầu bay lên, chỉ là vẫn hơi do dự, không biết có nên nói chuyện này cho Nguyên Ca hay không. Trầm trước lúc lâu, bỗng nhiên che giấu ý cười, vẻ mặt trịnh trọng nói: "Nguyên Ca, ta có thể tin tưởng ngươi không?" Thấy hắn bỗng nhiên trịnh trọng, Bùi Nguyên Ca có chút sửng sốt, nhưng nhớ tới việc làm của hắn vẫn không nhịn được tức giận, giọng lạnh lùng nói: "Vậy phải xem ngươi làm chuyện gì." "Được rồi, ta nói cho ngươi." Vũ Hoàng Mặc hít sâu một hơi, vẫn cứ có cảm giác chột dạ nhỏ nhỏ. "Ngươi đấu cờ ở Hắc Bạch Kỳ Giám Hiên, thắng một viên lưu ly bảy màu có đúng hay không?" "Thật ra ngày đó ta cũng đi, vốn đã thắng 3 ván liền, kết quả đã chậm một bước, viên lưu ly bảy màu này lại bị ngươi thắng đi rồi." "Cho nên?" Bùi Nguyên Ca hỏi, bỗng nhiên tỉnh ngộ, kinh ngạc nói: "Ngươi đừng nói cho ta biết là hai lần đó là ngươi muốn đến trộm viên lưu ly bảy màu của ta nha." Vẻ mặt hoàn toàn ngạc nhiên, không biết là nên giận hay là nên tức hay là nên cười. "Cái gì gọi là trộm, vốn phải là ta thắng, sau đó ta hỏi thăm, ngươi vốn chỉ là hiểu sơ gia lông với chơi cờ, ta không hiểu rốt cuộc làm sao ngươi lại thắng được nhàn chiêu bạch." Vũ Hoàng Mạc có chút không phục. Hắn nghi ngờ vấn đề này thật lâu ở trong lòng, vừa nghe được tin tức này, không phải thiếu chút nữa là hắn buồn bực chết. Hắn tìm kiếm viên lưu ly bảy màu này rất lâu, thật vất vả mới nghe thấy Hắc Bạch Kỳ Giám Hiên lấy viên lưu ly bảy màu này là phần thưởng đấu cờ. Ăn mặc cải trang tiến đến đấu cờ, mắt thấy đã thắng 3 ván liền, ngay cả người đấu cờ cũng nói hắn kỳ tài cao siêu, là cuộc đời ít khi nhìn thấy, có lẽ có thể thắng được hiên chủ, đoạt được phần thưởng. Ai biết giữa đường lại nhảy ra một trình giảo kim, lại bị Bùi Nguyên Ca nàng giành trước một bước lấy đi mất. Rất giận nhất là sau đó theo hắn hỏi thăm người thắng viên lưu ly bảy màu này lại là người chả biết gì về đánh cờ. Lúc đó điều này làm cho hắn lập tức kiên quyết nhớ kỹ một cái tên: Bùi Nguyên Ca. Chương 106: Liên thủ kháng địch. Sau cùng ta cũng không thắng mà là thua. Nhưng Nhan công tử cho rằng hắn nghiên cứu cờ đạo nhiều năm như vậy lại không có cách nào phá được phòng thủ Tây Bắc của ta, vì thế mới nhận thua. Bùi Nguyên Ca thản nhiên trả lời, lạnh lùng nói tiếp: cho dù tài đánh cờ của ta không bằng ngài, nhưng thất thải lưu ly châu này là tự tay Nhan công tử tặng cho ta, đó chính là của ta. Cửu điện hạ lại nhiều lần muốn đánh cắp, đây là đạo lý gì? Đáng giận nhất là làm đạo tặc tới trộm đồ của nàng, bị nàng trừng trị còn cảm thấy ủy khuất. Thoái đời này đạo tặc cũng hung hãn thế sao? Nghe Bùi Nguyên Ca nghiêm khắc khiển trách, Vũ Hoàng Mạc cũng biết mình đích thực không phân rõ phải trái, lưng ưỡn thẳng tắp, hơi cằm xuống, chột dạ nhỏ giọng nói: Ta chỉ là muốn lấy thất thải lưu ly châu thôi. Hơn nữa ta cũng giúp người không ít mà. Ở Trầm Hương Điện là ta giúp ngươi vạch trần Bùi Nguyên Dung. Ngươi nghe lén ta cùng Diệp Vấn Khanh nói chuyện, ta cũng không vạch trần ngươi. Ôn Phủ Thọ Yến là ta giúp ngươi hủy bức họa kia. Bạch Y An bị tập kích cũng là ta cứu ngươi. Đúng vậy, nhưng Cửu Điện Hạ, ngươi cũng làm khó dễ ta rất nhiều. Bùi Nguyên Ca trừng mắt nói, đến bây giờ nàng rốt cục hiểu rõ vì sao từ lúc mới gặp vị Cửu Điện Hạ này đã nhìn nàng không vừa mắt, khắp nơi đều muốn gây sự với nàng. Hóa ra là vì viên lưu ly châu này. Bùi Nguyên Ca rất muốn lấy ấm trà men sứ trên bàn, có điều lần này không phải là đập Vũ Hoàng Mặc, mà chỉ muốn đập cho mình choáng váng quách cho xong. Vì một viên chân châu nàng vốn dĩ không để ở trong lòng. Cửu Điện Hạ, Bùi Nguyên Ca nghiến răng nghiến lợi nói, có thể làm ơn hay không? Nếu lần sau vì việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này ngài nhìn ta không vừa mắt, xin trực tiếp nói cho ta biết, ta hai tay dâng tặng ngài. Nói xong, nàng vén ống tay áo lên, lộ ra dây hồng đeo thất thải lưu ly châu nặng trĩu, tiếp đó cởi bỏ chỗ thắt nút, tính cả dây hồng, mang thất thải châu đồng thời đặt trên bàn, đẩy về phía Vũ Hoàng Mặc. Nhìn thấy thất thải lưu ly châu tâm tâm niệm niệm ở ngay trước mắt, Vũ Hoàng Mạc lại thấy không vui mừng như trong tưởng tượng. Hắn nhìn ra được Nguyên Ca là rất tức giận, mà hành động này thật giống như một loại giao dịch. Nguyên Ca giao thất thải lưu ly châu cho hắn, sau đó giữa bọn họ giải quyết xong, không còn có bất luận gì liên quan tới nhau. Hắn không thích cảm giác này, lại đẩy thất thải lưu ly qua, trộm nhìn Bụi Nguyên Ca, mang theo chút xin lỗi nói: Nguyên Ca, ta biết hành động trước kia của ta không đúng, ta nhận lỗi với ngươi, ngươi đừng nóng giận được không? Vị tổ tông này lại đi nhận lỗi với nàng? Bụi Nguyên Ca có chút ngạc nhiên quay đầu, nhìn hắn, nhìn trộm nàng, mang theo bộ dáng có chút sợ hãi và lấy lòng. Trong lòng càng cảm thấy cổ quái, không nói đến Vũ Hoàng Mặc thân là hoàng tử cao cao tại thượng, chỉ bằng cá tính của hắn, mười phần hung hãn làm càn, nghe nói ngay cả hoàng thượng cũng hết cách với hắn, lại có thể đi nhận lỗi với nàng. Nàng cảm thấy, bắt đầu từ lần hắn sinh bệnh phát sốt xông vào khuê phòng của nàng, Vũ Hoàng Mặc thay đổi không giống với trước đây. Nhưng tới cùng là khác nhau ở chỗ nào thì lại không nói ra được. Vẫn tức giận, Vũ Hoàng Mặc mày trao mặt ủ. Hắn vốn là người mồm miệng lanh lợi, bất kể là lừa người hay là chọc giận đều có thể nói là nhất tuyệt. Nhưng không biết vì sao bắt đầu từ khi biết là mình thích Bùi Nguyên Ca, ở trước mặt nàng toàn ăn nói vụng về, nhất là khi nàng đổi mặt, muốn khua môi múa mép khích lệ, nói chút lời ngon tiếng ngọt, lại sợ bị nàng cho rằng khinh bạc phù phiếm. Nhưng quá mức thành thực nhạt nhẽo, lại sợ bị nàng coi là vô năng tầm thường. Tóm lại, hắn cảm thấy nói cái gì đều có vấn đề, thế cho nên cái gì cũng không dám nói. Đây tuyệt đối là báo ứng mà. Bùi Nguyên Ca hừ lạnh một tiếng không lên tiếng. Tuy không biết Vũ Hoàng Mạng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước đây bị hắn trêu cợt nhiều lần như vậy, không thừa dịp hiện tại, hắn dễ tính bắt chẹt, vậy thì bỏ lỡ cơ hội quá. Ta thực không cố ý, ngươi đừng nóng giận nữa có được không? Vũ Hoàng Mạc vò đầu bứt tai, bận đắc dĩ nói, nếu không, ta xuống tìm cho ngươi cái chổi lông gà. Bùi Nguyên Ca rốt cuộc không nghiêm mặt được nữa, bật cười một tiếng. Để làm chi? Lấy chổi lông gà để đánh ngài hả? Đánh, chịu một trận chổi lông gà thôi, dù ngươi đánh thế nào ta cũng sẽ không kêu một tiếng. Thấy nàng như vậy, Vũ Hoàng Mặc thoáng yên tâm, không câu nệ nữa, nhãn châu chuyển động đột nhiên nói, nhưng mà đánh ta cũng không có ý nghĩa, không bằng ta giúp ngươi đánh người khác đi, coi như ta lập công chuộc tội, thế nào? Gần đây đích thực làm cho người ta kiềm nén, ta đoán trong lòng ngươi nhất định tích không ít hỏa, chúng ta tìm một bãi đập phá phát tiết, như thế nào? Bùi Nguyên Ca không hiểu nhìn hắn, có ý gì? Tính toán một chút, ngươi gần đây xui xẻo đều liên quan tới Diệp gia, vốn là Ngũ Hoàng huynh muốn bức hôn, làm hại ngươi vội vàng định hôn với Thọ Xương bá phủ, kết quả lại bởi vì một câu nói của Thái hậu để sự tình nháo tới tình cảnh này, trên đầu vẫn treo thanh kiếm là Thái hậu. Còn nữa, Ngũ Hoàng huynh sau lưng Quảng Chí trai lại không ngừng gây phiền toái cho Giản Ninh trai, khiến cửa hàng của các ngươi chắc trở chập trùng. Vũ Hoàng Mặc thuộc như lòng bàn tay, trong đôi mắt đẹp mênh mông lóe ra ánh sáng rạng rỡ, chờ mong nói, nghe nói hiện tại Bùi phủ vẫn giam giữ một quản sự Quảng Chí trai, ta đoán ngươi nhất định là tức giận Quảng Chí trai rất muốn giáo huấn bọn hắn một trận, nhưng lại không muốn vì một gian cửa hàng mà để Bùi phủ và Diệp gia đối địch, cho nên còn đang do dự không biết nên xử lý chuyện này như thế nào, đúng không? Bùi Nguyên Ca ngừng mắt nhìn hắn, làm sao ngài biết được? Sự kiện đổi hàng giả kia, những người bị tóm được còn đang bị giam giữ tại Bùi phủ. Nàng xác thực rất muốn giáo huấn Quảng Chí trai, tốt nhất khiến chúng vĩnh viễn đóng cửa. Nhưng mà phụ thân trước đó đã đập phá Trấn Quốc Hầu phủ, lại giằng co trước Ngự Tiền làm cho hoàng thượng trách phạt Trấn Quốc Hầu. Đang lúc đầu sóng ngọn gió, thật sự không nên lại có hành động quá khích. Hơn nữa, đằng sau Quảng Chí trai lên lụy là Diệp gia, Ngũ Điện Hạ có dã tâm lớn như vậy, muốn lúc đoạn hành nghiệp sợi tơ kinh thành. Giản Ninh trai cản đường đã đủ chướng mắt rồi, ví như khiến Quảng Chí trai đóng cửa, bóp chết cơ hội lũng đoạn sợi tơ, khẳng định sẽ triệt để chọc giận Ngũ Điện Hạ. Hai vị điện hạ tranh nhau, phụ thân nhất định bảo trì trung lập, không nghiêng về vị này, cũng không muốn đắc tội vị kia, đây mới là cử chỉ sáng suốt trong thế cục trước mắt. Vì một gian cửa hàng lại đi chọc giận Ngũ Điện Hạ thì thật không đáng. Bởi vậy, sau khi biết tường tận nguyên do sự việc, phụ thân và mẫu thân đều cảm thấy không cần thiết vì thế mà chọc giận Ngũ Điện Hạ. Bởi vì dù sao, Bùi phủ cũng không có quan niệm buôn bán lớn, tổn thất một gian Giản Ninh trai dù đáng tiếc nhưng cũng không hề gì. Chỉ là, theo như lời Vũ Hoàng Mặc, nàng vốn bị Ngũ Điện Hạ bức hôn, sau đó là Thái hậu, hiện chuyện của nàng lại có Diệp gia và Ngũ Điện Hạ chỗ dựa sau lưng. Mọi chuyện liên tiếp thật sự khiến nàng tích tụ bực tức, cực kỳ không cam lòng cứ buông tay như vậy. nhưng nàng cũng không phải là người bị cảm xúc chi phối, biết phân rõ nặng nhẹ, bởi vậy sau mọi suy tư vẫn đành phải thả người. Giờ nghe Vũ Hoàng Mặc nói, Bùi Nguyên Ca nhịn không được hỏi, ngài có biện pháp nào? Thế lực hậu tộc là cực kỳ hùng hậu, Bùi phủ đích thực không đáng vì một giản ninh trai mà đối chọi với Diệp gia. Vũ Hoàng Mặc cũng gật đầu nói, cho nên những người quảng trí trai nhốt lại ở Bùi phủ đó, giáo huấn một trận là được, còn giản ninh trai vẫn nên bán lại là tốt nhất, miễn cho bị Diệp gia ghi hận. Lấy thân phận của Bùi Chư Thành, cho dù sau lưng quảng trí trai có chỗ dựa của Ngũ Điện Hạ, nhưng những tên quấy rối cửa hàng của mình ra giáo huấn một trận, chỉ cần không giết người thì không có phiền toái, đây là vấn đề giới hạn. Bùi Nguyên Ca có chút thất vọng, đây cũng tính là chủ ý, còn tưởng rằng hắn có biện pháp để nàng có thể giày vò quảng trí trai, lại không liên lụy Bùi phủ, kết quả cũng như phụ thân và mẫu thân đều là muốn bán cửa hàng đi, không tham gia chuyện này nữa. Đừng nóng vội, bán cửa hàng đi đích thực không tính là biện pháp, nhưng mấu chốt là bán cửa hàng cho ai. Vũ Hoàng Mặc mỉm cười, môi mỏng duyên dáng cong lên mị hoặc, đôi mắt sóng mênh mông. Đến lúc đó, nhất định sẽ có rất nhiều người đăng môn cầu giá. Trong này chắc chắn sẽ có người của quảng trí trai. Bên ngoài thì nói là vì quyết sách buôn bán, quyết định rời cửa hàng đến nơi khác. Bên trong có thể thả ra tiếng gió, nói quảng trí trai luôn ra ám chiêu, bị bất đắc dĩ mới phải bán cửa hàng. Nhưng bất kể thế nào cũng không bán cho quảng trí trai. Này cũng phù hợp với tính cách của Bùi Thượng Thư. Quảng trí trai hay Ngũ Hoàng huynh sẽ không nghi ngờ. Tóm lại, trước hết các người cứ kéo dài, đến khi một người tên là Mặc Toàn tới cửa thì bán cho hắn. Bùi Nguyên Ca vốn là người băng tuyết thông tuệ, một chút liền thông. Mặc Toàn này là ai? Hắn là ai không quan trọng, chỉ là chân tay trung gian mà thôi. Chẳng qua sau khi dạo quanh lòng vòng, sau cùng cửa hàng này cũng sẽ rơi vào danh nghĩa của ta. Đến lúc đó ta xuất người xuất tiền, người ra chủ ý, chúng ta đồng tâm ép quảng trí trai suy sụp. Ngươi cảm thấy chủ ý này như thế nào? Vũ Hoàng Mặc cười tít mắt hỏi, giúp mèo con xả giận, lại có thể đả kích Ngũ Hoàng huynh. Quan trọng nhất là như vậy, về sau hắn có thể lấy cớ thường xuyên đi tìm mèo con, thậm chí mang nàng ra ngoài, dù sao muốn thương lượng, tìm cách ép quảng trí trai sụp đổ thôi. Hắn thật sự là thiên tài mà. Ý kiến hay, Bùi Nguyên Ca vui vẻ ra mặt nói. Như vậy, giản ninh trai và Bùi phủ sẽ không bị ảnh hưởng, mà ngài và Ngũ Điện Hạ vốn luôn bất hòa, vừa hay mượn cơ hội này để đả kích hắn. Đến lúc đó, ngài bảo vệ giản ninh trai đả kích Ngũ Điện Hạ và Diệp gia. Có điều, cứ phá hủy quảng trí trai đơn giản như vậy thì không khỏi quá lợi cho bọn chúng, không bằng chỉ hoãn chậm lại, làm cho bọn chúng ngậm bồ hòn thật lớn. Vũ Hoàng Mặc sửng sốt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca hỏi. Nói như thế nào? Cửu Điện Hạ đại khái không biết. Ngũ Điện Hạ phái người nhà mở quảng trí trai cũng không phải là chỉ muốn mở một cửa hàng kiếm tiền đơn giản. Bùi Nguyên Ca kể lại ý đồ của Ngũ Điện Hạ, muốn lũng đoạn hành nghiệp tơ sợi, nói cho nên chỉ cần Cửu Điện Hạ mua được giản ninh trai, chuyện này ngài vững chắc kiếm được rất nhiều. Vũ Hoàng Mặc trong lúc vô ý biết giản ninh trai và Nguyên Ca có quan hệ, tiến tới phát hiện có quảng trí trai cản trở giản ninh trai, lúc này mới sai người điều tra. Biết đây là cửa hàng Vũ Hoàng Chiết sai người nhà kinh doanh, lại không biết thì ra Vũ Hoàng Chiết có dã tâm lớn như vậy, muốn lũng đoạn thị trường tơ sợi toàn kinh thành. Tuy rằng hắn không hiểu chuyện thương trường cho lắm, nhưng Bùi Nguyên Ca nhắc tới một điểm liền biết, nếu âm mưu của quảng trí trai thực hiện được, sau cùng Vũ Hoàng Chiết sẽ nhận được lợi ích dày đến thế nào. Mà ở trong tranh đấu triều đình, các thủ đoạn mượn sức người đều không thể thiếu tiền bạc để duy trì. Nếu để Vũ Hoàng Chiết đạt được một lượng của cải đáng sợ như vậy, thế không khác nào giúp cho hắn như hộ thiên cánh. Nói như vậy, chuyện này càng phải cản lại, nghĩa bất dung từ. Vậy Nguyên Ca người nói, để Ngũ Hoàng huynh ăn thiệt thòi lớn tức là như thế nào? Bùi Nguyên Ca mỉm cười, đôi mắt trầm tĩnh. Ta đã thăm hỏi qua, cửa hàng trên phố lớn này phần lớn đều là nhà quan gia bậc trung mở ra, lại không phải là quan viên về phe Diệp gia mở, chỉ có giản ninh trai là sản nghiệp của Bùi phủ. Cha ta là hình bộ thượng thư, tính tình lại cố chấp, bởi vậy giản ninh trai xem như khối xương cứng rắn nhất. Cho nên quảng trí trai sẽ chọn giản ninh trai xuống tay trước. Thứ nhất, giản ninh trai vừa vặn kinh doanh sợi tơ. Thứ hai cũng là để giết gà, dọa khỉ. Nếu ngay cả giản ninh trai cũng bị bức đến không thể kinh doanh tiếp, vậy các cửa hàng khác dĩ nhiên phải cân nhắc một hai. Đến lúc đó, quảng trí trai thu mua những cửa hàng này sẽ càng dễ dàng hơn rất nhiều. Vũ Hoàng Mặc gật gật đầu, mắt không được tự chủ nhìn trên khuôn mặt của Bùi Nguyên Ca. So với Nguyên Ca vừa rồi trầm mặc suy tư, thậm chí có chút thê lương. Giờ phút này trong mắt Nguyên Ca tràn ngập sáng rọi. Hắn ở hậu cung gặp qua đủ loại nữ tử, cũng gặp qua bộ dáng khi các nàng mưu đồ tính kế đều mang theo một cỗ âm trầm lạnh lùng, nhưng Nguyên Ca thì khác. Lúc này nàng rực rỡ lóa mắt hơn bất cứ lúc nào. Cái ta gọi là để cho Ngũ Điện Hạ ăn thiệt thòi lớn, tức là muốn mời Cửu Điện Hạ giảm xuống trước, trễ một thời gian mới bắt đầu ra tay với Ngũ Điện Hạ. Một khi Giản Ninh Trai bán ra ngoài, Quảng Chí Trai lại đi thu mua các cửa hàng khác, nhận định sẽ lấy Giản Ninh Trai làm mẫu, ban đầu có thể gặp trắc trở nhưng nhất định cực kỳ thuận lợi. Vậy sao chúng ta không chờ đợi một chút, đợi cho Ngũ Điện Hạ thu mua cả con đường, khi đó mới ra tay, để cho hắn tiêu phí nhân lực, vật lực, tiền bạc, tiền tài, đến sau cùng là giỏ chút múc nước cũng chẳng được gì. Chủ ý này của Nguyên Ca đúng là cực kỳ hả giận, nhưng bên trong cũng có sơ hở. Vũ Hoàng Mặc trầm tư nói, tuy ta không hiểu thương sự, nhưng nếu ta thu mua được cửa hàng như thế, Hoàng Huynh tuyệt đối sẽ không cam tâm chịu thua. Sau lưng Quảng Chí Trai có tiệm buôn Cảnh Hiên tài lực hùng hậu chống đỡ, cho nên không thiếu tiền bạc. Mặc dù ta không thiếu tiền bạc, nhưng cũng không có khả năng xuất quá nhiều để đánh cược. Đến sau cùng, chỉ sợ chỉ có thể chống đỡ Ngũ Hoàng Huynh không làm gì được Giản Ninh Trai mà thôi. Vấn đề này, Bùi Nguyên Ca đã sớm nghĩ tới, cho nên chúng ta mới cần tìm người giúp đỡ. Giúp đỡ? Nghe ý của Nguyên Ca hẳn là có liên quan tới hiệu buôn. Vũ Hoàng Mặc trầm tư một chút, bỗng nhiên nói, Khánh Nguyên. Làm sao ngài biết thế? Bùi Nguyên Ca ngẩn ra. Vũ Hoàng Mặc hử lạnh nói, thiếu đông gia cửa hàng Khánh Nguyên với tiểu thư đông gia của Giản Ninh Trai nhất kiến trung tình, cực lực lấy lòng, chẳng những nhận thức chuyện hàng giả, lại đặc biệt cho phép Giản Ninh Trai về sau lấy giá nhập hàng, ngày phí chuyên trở cũng không lấy. Quan hệ tốt như vậy đúng là nên lợi dụng một chút. Bùi Nguyên Ca nhất thời có chút không được tự nhiên, lúc ấy đột nhiên linh động ra chủ ý này chỉ là vì mê hoặc nội gian Giản Ninh Trai, cho nên yêu cầu Nhan Chiêu Bạch phối hợp nàng diễn một tuồng kịch. Nhưng chuyện này dù sao cũng có chút xấu hổ, bởi vậy tin tức này cũng chỉ giới hạn bên trong cửa hàng Khánh Nguyên và Giản Ninh Trai, không biết làm sao lại truyền tới tai Vũ Hoàng Mặc. Bùi Nguyên Ca buồn bực nghĩ, tuy cửa hàng Khánh Nguyên cũng coi như có danh tiếng, nhưng so sánh với Cảnh Hiên thì vẫn kém quá xa. Cho dù có thể thuyết phục tới giúp ta, chỉ sợ cũng không nhất định có thể kéo dài được. Sau chút uể oải, thần sắc Vũ Hoàng Mặc lại nghiêm túc trở lại. Huống chi cửa hàng Khánh Nguyên cũng là sản nghiệp của Nhan Chiêu Bạch, hai cửa hàng một sáng một tối đều là của nhà mình, lại muốn thủ tiêu lẫn nhau, có cho tiền tên Nhan Chiêu Bạch kia chưa chắc đã đồng ý. Bùi Nguyên Ca ngạc nhiên mở to hai mắt, ngay cả cái này ngài cũng biết? Nhan Chiêu Bạch là ông chủ cửa hàng Khánh Nguyên, đương nhiên là cực kỳ bí mật, ngay cả Ngũ Điện Hạ hắn phụ thuộc vào cũng không biết. Vũ Hoàng Mặc hỏi thăm bằng cách nào, trên đời này có gì là hắn không biết không thế? Vũ Hoàng Mặc nghiêng đầu, cảm giác trên mặt hơi nóng lên. Chẳng lẽ hắn nói cho Bùi Nguyên Ca bởi vì hắn phát hiện Bùi Nguyên Ca là tiểu thư đông gia Giản Ninh Trai, lại nghe nói thiếu đông gia cửa hàng Khánh Nguyên đối tiểu thư đông gia Giản Ninh Trai nhất kiến trung tình, cực lực lấy lòng, bởi vậy ăn dấm chua muốn đi đập phá Khánh Nguyên, cho nên phái người sưu tập tư liệu cửa hàng này, kết quả phát hiện ông chủ cửa hàng này lại là Nhan Chiêu Bạch mới từ bỏ. Lúc ấy Nguyên Ca đã cùng Phó Quân Tịnh đính thân, hắn quyết định buông tay, nhưng cũng không để A Miêu A Cẩu tùy tiện có ý đồ với Nguyên Ca. Thấy hắn không hé răng, Bùi Nguyên Ca cũng không truy vấn, tiếp tục nói, hẳn là không. Ta nghĩ với ý đồ của Ngũ Điện Hạ, Nhan công tử tuyệt không vui vẻ gì, muốn lũng đoạn sợi tơ. Hàng thêu cần tài chính hùng hậu, mà những thứ này chính là do hiệu buôn Cảnh Hiên cung cấp. Nhưng nếu Diệp Thành ước nguyện hoàn thành khống chế thị trường sợi tơ kinh thành, tích lũy ra tài chính to lớn, có cái này dựa vào, đến lúc đó Ngũ Điện Hạ tuyệt đối sẽ quay đầu đối phó với Cảnh Hiên, đến sau khi chiếm đoạt toàn bộ tài sản của Cảnh Hiên mới thôi. Tuy nói Nhan công tử không thể động tay chân bên ngoài, nhưng nếu riêng về ngăn cản Diệp Thành, Nhan công tử cũng sẽ rất thích. Nhưng dù sao thực lực của Cảnh Hiên và Khánh Nguyên cách xa, Vũ Hoàng Mặc vẫn có băn khoăn. Cửu Điện Hạ đừng dùng tranh đấu triều đình sử dụng trên thương trường. Trên thương trường tất cả động tác đều vì thắng được lợi nhuận. Ngũ Điện Hạ bày mưu đặt kế xếp Diệp Thành làm như vậy, thứ nhất là thèm muốn lợi nhuận khổng lồ sau khi xong việc, thứ hai là trong quá trình này đầu tư đều do Cảnh Hiên cung cấp, hắn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng. Nếu Giản Ninh Trai và Quảng Chí Trai bắt đầu đấu nhau, khiến Quảng Chí Trai không thu về lợi nhuận, lại muốn bỏ thêm số vốn lớn, loại làm ăn lỗ vốn này không người nào chịu làm cả. Ngũ Điện Hạ ngu dốt thế nào đi nữa cũng sẽ không vì một cửa hàng tiền đồ gian nan nhưng chỉ có cơ hội ra lãi mà dồn hết vào Cảnh Hiên. Cho nên chỉ cần kiên trì một tháng, ta nghĩ Vũ Điện Hạ sẽ vứt bỏ Diệp Thành. Điểm ấy cửa hàng Khánh Nguyên nhất định có thể làm được. Đối với điều ấy, trái lại Bùi Nguyên Ca cực kỳ có lòng tin. Thấy bộ dáng nàng tràn đầy tin tưởng, ngẫm lại chính tính tình Vũ Hoàng Huynh, Vũ Hoàng Mặc gật gật đầu, cảm thấy nàng phân tích cũng đúng, cười nói: được, cứ như vậy, ta đi tìm Nhan Chiêu Bạch thảo luận chuyện này. Nói xong, bỗng nhiên chống tay vào đầu, thần sắc cổ quái nhìn Bùi Nguyên Ca nói: Nguyên Ca, ta phát hiện ngươi còn ngoan động hơn ta. Ta chẳng qua chỉ muốn Quảng Trí Trai đóng cửa, ngươi trái lại còn cao tay hơn, ngay cả Nhan Chiêu Bạch cũng muốn kéo vào cùng nhau ép Vũ Hoàng Huynh triệt để ngã dập mặt. Dù sao chuyện này cũng rất có lợi với Cửu Điện Hạ, không phải sao? Bùi Nguyên Ca hỏi ngược lại. Mấy ngày nay nàng bị Diệp gia giày vò nghiêng trời lệch đất, chỉ vì ngại Bùi phủ không thể đối đầu trực diện với Diệp gia. Hiện tại có cơ hội để Ngũ Điện Hạ và Diệp gia bị thiệt thòi lớn, lại không liên lụy Bùi phủ, tự nhiên sẽ tận dụng hết sức lực. Đúng là có lợi cho ta. Có điều làm ta nhớ tới vài câu cổ ngữ. Vũ Hoàng Mặc khò khan một tiếng nói. Cổ nhân nói: thà đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân. Có thể thấy được tiểu nhân đáng sợ hơn quân tử. Nhưng cổ ngữ còn nói: chỉ nữ tử và tiểu nhân là khó dạy, mà nữ tử còn đứng trước tiểu nhân nữa. Cổ nhân nói quả nhiên cực kỳ có đạo lý. Lại chế nhạo nàng. Bùi Nguyên Ca cười nhạt, màu mắt quyến rũ. Cửu Điện Hạ, ngài đừng quên, bây giờ ngài vẫn đắc tội ta đấy. Vũ Hoàng Mặc co đầu rụt cổ, cúi người uống trà, không nói gì nữa. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến tiếng thanh đại: tiểu thư, có người! Nhìn thấy Cửu Điện Hạ đột nhiên xuất hiện bên cạnh tiểu thư, tiếng nói ngừng lại im bặt, sững sờ nhìn hai người, một hồi lâu mới nói: có người muốn gặp tiểu thư, là Phó Thế Tử. Lão gia nhìn thấy hắn rất tức giận, không cho hắn vào cửa. Nhưng Phó Thế Tử năn nỉ mãi, sau cùng lão gia phái người tới, muốn hỏi ý kiến của tiểu thư, nếu không gặp liền trực tiếp đuổi ra. Thế nào Cửu Điện Hạ lại xuất hiện ở Tĩnh Xu Trai? Lần trước càng kỳ quặc, Cửu Điện Hạ phát sốt, lại mà lúc còn hôn mê lại không cho người nào, mà chỉ cho riêng một mình tiểu thư lại gần. Thành đại suy tư, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ Cửu Điện Hạ thích tiểu thư? Trong lòng nhất thời hiện lên vui sướng, nói như vậy, tương lai tiểu thư có khả năng sẽ gả cho Cửu Điện Hạ. Nhìn ánh mắt thanh đại, Bùi Nguyên Ca liền biết nàng nhất định đang quỷ quái Vũ Hoàng Mặc vì sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng thật sự mà nói, nàng cũng không biết vị tổ tông này làm sao lại chạy tới đây nữa, dứt khoát cũng không giải thích. Hơn nữa theo như lời thanh đại cũng khiến cho nàng có chút kinh ngạc, Phó Quân Thịnh muốn gặp nàng là vì sao? Trầm tư thật lâu, Bùi Nguyên Ca nói: người đi xuống trước đi, nói ta tới sau. Chờ thanh đại xuống lầu, Vũ Hoàng Mặc nhịn không được hừ lạnh nói: Thọ Xương Bá Phủ đã làm việc tuyệt tình như thế, người vẫn đi gặp Phó Quân Thịnh nhu nhược kia làm gì? Hơn nữa nghĩ tới lần đó tại Thọ Yến Ôn Phủ, Nguyên Ca nhẹ nhàng hô Phó Ca Ca, trong lòng liền càng không thoải mái. Khi nào thì Nguyên Ca mới có thể nũng nịu gọi hắn một tiếng Mặc Ca Ca đây? Mặc kệ Phó Thế Tử muốn gặp ta để làm gì, chuyện này nhất định phải kết thúc, ta không muốn về sau lại vẫn dây dưa không rõ. Bùi Nguyên Ca nhàn nhạt nói, cầm thất thải lưu ly châu đẩy sang Vũ Hoàng Mặc, nói: ngài đã muốn cái này, vậy thì cầm đi. Thấy hắn ngạc nhiên mỉm cười nói: Cửu Điện Hạ ra chủ ý cực kỳ hợp với tâm tư của ta, cho nên chuyện trước kia coi như thôi, ta tha thứ cho ngài. Sắp tới Thái Hậu sẽ tuyên triệu ta vào cung, chỉ sợ cần Cửu Điện Hạ hỗ trợ vài chuyện, viên lưu ly châu này coi như là tạ lễ đi. Chuyện nên tới trốn cũng không được, nếu tránh không khỏi Thái Hậu tính kế, vậy cũng chỉ có thể đối diện mà thôi. Tuy bà ta là Thái Hậu, không phải một đích nữ thượng thư như nàng có thể làm trái lời, nhưng Thái Hậu cũng không phải là kim cương vô địch, nàng cũng không hẳn không thể phản kích. Trước nhường nhịn là muốn gió êm sóng lặng, không phải cuốn vào vòng xoáy hoàng cung. Nhưng hiện tại Thọ Xương Bá Phủ từ hôn, nàng không thể tránh trận phong ba này, như vậy thì đấu một trận đi. Cho dù là Thái Hậu cao cao tại thượng, cũng sẽ có nhược điểm, cũng sẽ có địch nhân, mà những thứ này đều là cơ hội của nàng. Nếu cần thiết, vì chính mình, vì Bùi phủ, nàng cũng sẽ không từ thủ đoạn mà kéo Thái Hậu xuống để bà ta không thể trở thành uy hiếp của nàng. Nói vậy, Cửu Điện Hạ cũng là nhìn ra điểm này, cho nên mới tìm đến nàng, mới khác thường như vậy, thậm chí ăn nói khép khép, nhận lỗi với nàng, lại nghĩ biện pháp giúp nàng hạ giận. Hẳn là bởi vì tại khoảng thời gian sau này, bọn họ có khả năng sẽ thường xuyên có cơ hội hợp tác, cho nên bày tỏ với nàng, thậm chí là mượn sức của nàng. Một khi đã như vậy, đưa viên thất thải lưu ly châu đền đáp cũng không tính là gì. Dù sao, viên châu này không phải viên phụ thân đưa cho nàng, đó là di vật của nương, mà viên châu này chỉ là ngoài ý muốn, nàng đánh cờ thắng đem về, đưa cho Vũ Hoàng Mặc cũng không nuối tiếc. Không nghĩ tới, nàng lại đưa thất thải lưu ly châu cho mình. Vũ Hoàng Mặc ngẩn ra, lập tức cảm giác hân hoan không nói nên lời. Tuy trong lòng nàng mang theo ý hợp tác, nhưng ít ra nàng tha thứ hắn, không bởi vì chuyện mặt nạ bạc mà buồn bực hắn nữa. Thất thải lưu ly châu luôn là tâm nguyện của hắn. Hiện tại Nguyên Ca giúp hắn hoàn thành tâm nguyện này, mặc kệ là vì lý do gì, hắn đều cực kỳ vui mừng. Ngươi không hỏi xem vì sao ta muốn thất thải lưu ly châu sao? Vũ Hoàng Mặc dương mắt, khoảnh khắc này nếu nàng hỏi, hắn sẽ nguyện ý nói cho nàng, cho dù chuyện này liên lụy tới hắn và tính mạng của người kia. Chỉ là vì chuyện này liên lụy với hắn và tính mạng của người kia, hắn không thể tin bất luận kẻ nào, không muốn lộ ra chút dấu vết nào để người hoài nghi. Nhưng hắn lại thật sự rất muốn lấy thất thải lưu ly châu đưa cho người ấy, cho nên hắn mới phải dè dặt cẩn thận, dùng đủ loại thủ đoạn thăm dò Bùi Nguyên Ca, thậm chí không tiếc trộm đi. Nhưng hiện tại thì khác, hắn tin tưởng cho dù có nói cho Nguyên Ca thì nàng cũng sẽ giữ bí mật vì hắn. Mỗi người đều có bí mật riêng, nếu viên châu này khiến cho Cửu Điện Hạ hao phí tâm cơ như vậy, nhất định là rất quan trọng. Cửu Điện Hạ yên tâm, về chuyện thất thải lưu ly châu ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, cha ta cũng không. Ta còn có việc, đi xuống trước. Bùi Nguyên Ca cười nhẹ, lập tức đứng dậy đi xuống lầu. Đường đường là Cửu Điện Hạ lại phải che mặt tới trộm viên châu này, hiển nhiên là không muốn để cho người ta biết hạt châu này rơi vào trong tay hắn. Như thế, chuyện này nhất định là cực kỳ tư mật, không thể để cho người ta biết tới. Nếu vậy, thủ đoạn làm khó dễ thăm dò lúc trước của Vũ Hoàng Mặc với nàng, trong lòng Bùi Nguyên Ca cũng rõ ràng, hẳn là vì hạt châu này đi. Theo phụ thân nói, hạt châu này cực kỳ có lợi với người thân thể suy yếu. Vậy thì Vũ Hoàng Mặc hao tổn tâm cơ muốn đạt được nó là vì muốn tặng cho người rồi. Người có thể khiến cho Vũ Hoàng Mặc hao hết tâm cơ cầu được hạt châu này mang tặng, đối với Vũ Hoàng Mặc hẳn là rất quan trọng. Điều nói hoàng gia vô tình lại có thể để cho Vũ Hoàng Mặc thân là hoàng tử coi trọng như vậy, thật sự là rất hiếm thấy. Đi tới đại sảnh hậu viện, quả nhiên thấy bóng dáng Phó Quân Thịnh, Bùi Chư Thành và Thư Thuyết Ngọc đều đã ngồi bên. Mấy ngày không gặp, Phó Quân Thịnh luôn ôn nhuận nho nhã, oánh oánh như ngọc, giống như đã thay đổi thành con người khác, thân hình gầy yếu, vẻ mặt tiểu tụy, không còn cảm giác hăng hái, đảm thiếu tự nhiên như trước. Nhìn thấy Bùi Nguyên Ca tiến vào, đôi mắt Phó Quân Thịnh phát sáng lên, vọt tới trước mặt Bùi Nguyên Ca, lập tức nghĩ tới nguyên do, thần thái trên mặt từ từ biến mất, ánh mắt ảm đạm. Nguyên Ca muội muội, Phó Thế Tử, ngươi nên gọi ta là Bùi Tứ Tiểu Thư. Nhìn thấy Phó Quân Thịnh tiểu tụy như vậy, trong lòng Bùi Nguyên Ca hiện chút dầu dĩ, nhưng lập tức nhớ tới những chuyện thọ xưng bá phủ làm lại bị tức giận thay thế. Cho dù biết toàn bộ chuyện này không liên quan tới Phó Quân Thịnh, nhưng dù sao hắn cũng là thế tử thọ xưng bá phủ. Hơn nữa, hai người sau này cũng không thích hợp có bất kỳ liên quan gì nữa. Ban đầu, vốn là có trăm nghìn lời muốn nói, nhưng đều bị câu Phó Thế Tử và Bùi Tứ Tiểu Thư này đánh tan. Lúc trước không phải như thế, lúc trước hắn gọi nàng là Nguyên Ca muội muội, mà nàng sẽ nhẹ nhàng đáp lại Phó Ca Ca. Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé yếu ớt của nàng, Phó Quân Thịnh đều sinh ra một ý nghĩ muốn bảo vệ nàng. Biết phụ thân có ý để hắn và Nguyên Ca muội muội đính hôn, khi biết nàng sẽ là thê tử cả đời của hắn, hắn thật sự cực kỳ vui vẻ. Nhưng thật không nghĩ tới sự vui vẻ này lại ngắn ngủi như thế. Trên điện Thái Hậu, yếu đuối nhất thời từng khiến hắn thống hận không thôi, thề về sau nhất định sẽ bảo vệ Nguyên Ca muội muội. Không ngờ chỉ ngắn ngủi vài ngày, cha mẹ lại làm ra chuyện này sau lưng hắn. Từ thời khắc mẫu thân đại náo Bùi phủ, hắn đã biết hai người không còn cơ hội rồi. Trong mắt Phó Quân Thịnh trào ra lệ quang, nhưng cũng không chảy xuống, hai tay giơ lên trước, dùng tư thế chắp tay thi lễ che giấu, cố gắng bình tĩnh nói: lần này tới gặp Nguyên Bùi Tứ Tiểu Thư là vì hành vi của gia phụ gia mẫu lúc trước, xin lỗi Nguyên Bùi Tứ Tiểu Thư. Hắn khẽ dương mắt nhìn gương mặt thanh lệ tuyệt tục của nàng, nước mắt rốt cuộc cũng tràn mi: thực xin lỗi. Hết chương 106 và tập 32 kết thúc tại đây. Thích khách mặt nạ bạc đã bị bại lộ thân phận, và lý do mà nàng luôn bị gây khó dễ khắp mọi nơi lại là vì một viên thủy tinh 7 màu mà nàng đã thắng được tại kỳ giám hiên. Và cũng vì nguyên nhân này mà Cửu Điện Hạ chỉ có thể chột dạ để mặc cho Nguyên Ca trừng mắt bắt nạt. Ai bảo hắn yêu Nguyên Ca làm gì? đúng không? Tập này thì Mạc Ca rất là đáng yêu mọi người nhỉ. Còn về Phó Quân Thịnh thì chỉ vì sự yếu đuối của bản thân mà đã để vuột mất hôn sự với Nguyên Ca, gây ra một nỗi hối tiếc cả cuộc đời. Xét cho cùng thì hắn cũng là một người đáng thương. Và liệu Nguyên Ca có chấp nhận lời xin lỗi của hắn hay không? Thì các bạn nhớ đón nghe phần tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.